Chương 1217, Hạc Hy thần cơ diệu toán. Thủy Hoàng đế thăng cấp. Đối với hơn một cái búng tay giết chết hố đen bỏ túi loại sự tình này, đám quần viên cũ này đều biểu thị rất bình tĩnh. Nhưng là những thứ kia mới vừa gia nhập không bao lâu manh tân tất cả đều nhìn ngây người hồi lâu không nói ra lời nổ tung đại pháp sư. Cái đó cái điểm đèn kia rốt cuộc là cao y gì, tại sao một nổ lên lại có thể sẽ có lớn như vậy thanh thế, lại so ma pháp nổ tung của ta còn mạnh hơn nhiều, vì vinh dự Bắc Phương thần. Đúng a, bản thần thiếu chút nữa liền bị thổi không rồi, thật là nguy hiểm a. May mắn có nhân viên quản lý ra tay cứu giúp hải bạ ra. Ai điện hạ, các ngươi cũng không biết cái gì là hố đen đó ho cắn nạ. Hố đen đó là cao y gì có thể ăn không tư mạng ý. Vừa mới xảy ra cái gì cái đó kẹo là tử thần cách nửa cái vũ trụ làm ra một cái hố đen, sau đó nhân viên quản lý vừa ra chiêu liền đem hố đen cho nổ ho nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Ách, không nhớ ngươi lại còn biết hố đen là vật gì. Ta còn tưởng rằng các ngươi những ma thuật sư này tất cả đều là ăn mặc sắc nhọn mũ quan, ở tại trong tháp cao không màng thế sự đây. Tư ma ý, ngươi nói đều là chuyện niên đại nào rồi, hiện tại ma thuật sư chúng ta cuộc sống và người bình thường cũng không có khác nhau mấy. Tư ma ý, bất quá cái này quả thực thật bất khả tư nghị, mới vừa rồi hố đen xuất hiện, ta còn tưởng rằng địa cầu đó đã xong đời đây. Đồ Sơn nhã nhã, địa cầu xong đời tại sao, cái đó điểm đen nhỏ rất lợi hại phải không hài bạ ra. Ai điện hạ, ta cảm giác hẳn là tại trong cái bầy này phổ cập một cái khoa học thưởng thức cơ bản. Nghe cho kỹ, hố đen nhưng là hiện tượng đáng sợ nhất trong vũ trụ, một cái hố đen đủ lớn, có thể đem tinh cầu, mặt trời, thậm chí tinh hệ đều cho hút vào, sau đó ép thành bụi phấn. Đồ Sơn nhã nhã, đem sao đều hút vào, cái này làm sao có thể. Gaberzien, không đúng rồi, ta nhớ được phó bản hồ yêu tiểu hồng nương đó, ngay từ đầu chính là hiện đại đô thị à, làm sao nhã nhã thật giống như hoàn toàn không hiểu khoa học, tựa như trạch nữ núi bồng lai. Hắc hắc, ngươi chính là xem phó bản không nghiêm túc cả, hiện tại nhã nhã còn là con nít đây, chờ đến hiện đại thiên mở ra, ít nhất đã là mấy trăm năm chuyện sau này á. Đồ Sơn nhã nhã, run lẩy bẩy, nguyên lai ta mới vừa rồi thiếu chút nữa thì chết rồi. MC Tô Tiểu Ly, đúng a, mới vừa rồi ta tại trong hình ảnh phát sóng trực tiếp nhìn thấy hố đen, nhịp tim đều ngừng, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, cắt, chút ít tình cảnh này cũng có thể hù đến các ngươi, thật là cảnh đời thấy ít đi. Ta nói cho các ngươi biết, đám manh tân này, nhân viên quản lý nhưng là nắm giữ ỉn phải ỉ tỷ gồn nẹt, nếu như hắn có thể thu góp xa ưu viên ỉn phải ỉ tỷ gệm, một cái búng tay đa nhờ ra thậm chí có thể mở lại vũ trụ, chỉ là một cái hố đen, căn bản không đáng nhắc tới á. Los Benchi vương chính ca ca, mở lại vũ trụ, hầu tước vô bằng, nhân viên quản lý quả nhiên thần uy cái thế trên đời vô địch, mặc dù trước hắn biểu hiện thật giống như gần liêm chó, nhưng là lao hầu tước dù sao cũng là sống mấy trăm năm. Thấy qua vô số việc đời, thí thần ma vương ở sâu trong nội tâm của hắn, thật ra thì còn có một chút cất giữ. Dù sao, mặc dù hắn biết ẩn rất mạnh, nhưng là từ khi vào bầy tới nay, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy ẩn ra tay, nhưng bây giờ, trong lòng của hắn cuối cùng chút hoài nghi, rốt cuộc cũng biến mất không còn tăm hơi. Nhân viên quản lý này quả nhiên là vô cùng lợi hại đại lao, hắn lúc trước thí sắt thần linh, so với hắn quả thật là liền cùng con kiến hôi tội vực cốt trung vi vương. Nhân viên quản lý châu bò sơ lạnh, ta nói cốt vương trên lầu, ngươi không phải là đã sớm biết rồi thực lực của nhân viên quản lý sao, vẫn còn ở nơi này xem náo nhiệt gì, tội vực cốt trung vi vương. Dưới tình huống này, ngươi không kêu một câu, không phải là lộ ra đối với nhân viên quản lý rất thất lễ sao, ta mặc dù là một người chết chạch, điểm này xã hội thưởng thức cũng là có a sơ lạnh, là lại như vậy phải không. Nhân viên quản lý ngươi thật lợi hại, ta tốt bội phục ngươi a huẩn, lời không thành thật như vậy. Sau đó vẫn là ít nói tốt hơn sơ lạnh, đúng thật có lôi nữ kiếm sĩ cụ y nạ, 100.000 vũ nữ, nữ vương. Cạt mọ gì gian, đám manh tân này mới vừa vào bầy không bao lâu, thật ra thì cũng giống như lão hầu tước, cũng không biết tuần rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại không, nhưng nhìn đến tình cảnh kinh người mới vừa rồi, những thứ này tiểu cô nương người người đều là cả kinh sợ hết hồn hết vía, đều sắp không dám nói tiếp nữa, liền chính ấn đều không nghĩ tới, hắn búng tay một cái như vậy. Lại còn ở trong lòng của đám manh tân này, tạo nên hình tượng vô địch của mình. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, nhân viên quản lý. Ta có một cái vấn đề, cái đó Hạc Hy không phải là muốn đi dư lì tỉ game của ngươi sao, làm sao ngươi bây giờ còn có thể dùng búng tay sửa đổi thực tế trực tiếp liền nổ tung hố đen bỏ túi đó hờn. Hắc, thật ra thì Hạc Hy trước lúc ly khai đứng lại cho ta vô hạn động cơ cũng nắm giữ năng lực sửa đổi thực tế tương đương với một cái nhược hóa bản dì tì game. Hơn nữa dường như nàng tại sau khi xem phó bản, đối với vô hạn động cơ còn làm sửa đổi. Đặc biệt cường hóa nhằm vào hố đen phản hư không chức năng trạch nữ núi Bồng Lai. À đây là nhìn thấy chính mình tại trong phó bản kết quả, muốn phòng ngừa chu đáo đi hải bạ ra ai điện hạ. Bất quá nếu như Hạc Hy trước thời hạn liền nghĩ đến nhân viên quản lý có thể sẽ chống lại cắt chế tạo ra hố đen vậy nàng thật sự là thật lợi hại nhìn đến đây. Trong lòng ẩn cũng là động một cái, đủ loại tâm tình đều lật dâng lên Hạc Hy ngươi thật sự liền cái này đều đã nghĩ đến sao lúc này, tần thủy hoàng tại. Trầm mặc một hồi sau, rốt cuộc lên tiếng. Lọt bén chi vương chính ca ca, nhân viên quản lý, ta có một điều thỉnh cầu. Xin hỏi ngươi có thể đem đóng vào hư không cùng phản hư không kỹ thuật truyền thụ cho chấm sao Lost Benchy vương chính ca ca, đang nhìn mới vừa rồi sau trận chiến ấy, chấm đã khẳng định, tương lai đại chiến giữa các vì sao, dựa hết vào vũ khí thông thường là không đủ chấm cũng phải nắm giữ sửa đổi thực tế hư không kỹ thuật mới được.